Võng Du Chi Hoàng Hôn Chiến Sĩ, tác giả, Miêu Thúc Tiểu Điếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 229, chương 299. Thủy Yêu Xào Huyệt, cung binh không biết cái này phó bản chính xác đấu pháp, nhưng là từ diễn đàn phía trên người khác phản ứng cùng chính mình kinh lịch đến xem. Cung binh cảm thấy có lẽ cái này phó bản không có cố định thói quen. Có lẽ khác biệt lựa chọn có thể phát động khác biệt nội dung cốt truyện. Nhưng là từ trước mắt đến xem, cung binh vẫn cảm thấy rất loạn. Hắn chỉ là tiếp xúc qua một lần liền đạt được quá nhiều tin tức, mà lại không có một đầu chủ tuyến đem sâu chuỗi lên. St. Louis đại khu, Long Phi thở dài, bên cạnh y nhân Lệ cũng là nhẹ trao lại đôi mi thanh tú. Ta Long đại hội trưởng a, ngươi là đại nam nhân có thể chạy tới chạy lui, ta cái này bờ eo thon có thể chịu không được. Theo y nhân Lệ chật chật tinh tế vòng eo, dụ hoặc tính động tác để bên cạnh một số người chơi mở to hai mắt. Long Phi sắc bén ánh mắt liếc nhìn đi qua bước lui những người kia ánh mắt. Thua với thánh tài mất mặt sao? Long Phi nhìn lấy y nhân Lệ trầm giọng nói. 200.000 người đánh 40.000 người. Đánh thua cảm giác gì? Ai? Được được. Y nhân Lệ ra vẻ vẻ người lớn vỗ vỗ Long Phi. Ngươi thế nhưng là chúng ta Long tộc đầu lĩnh. Ngươi muốn là đều đồi phế. Chúng ta cũng không có thảo ăn. Cho nên a, Long Phi cười khổ nói. Chúng ta cũng cần thêm nhanh tiết tấu. Giáng Trần dùng một tuần lễ thời gian liền chuẩn bị tốt 16.000 bộ phá nhật sáo trang. Long Phi nắm chặt quyền đầu nói ra, ta và ngươi trọn vẹn chạy một tuần lễ lại ngay cả 1.000 bộ đều không có thu thập được. Phá nhật sáo trang cùng phá thiên sáo trang đều là cấp 30 phổ thông sáo trang. Lại thêm phó bản chuyên trúc băng ma sáo trang. Y nhân Lệ nói ra, những trang bị này thu hoạch vẫn còn rất cao. Ngươi bây giờ nếu là muốn liều, cấp 35 trục nhật cùng truy phong sáo trang mới là lựa chọn tốt nhất. Trục nhật truy phong sáo trang ta đến bây giờ mới thu thập hơn 20 bộ. Long Phi buồn bực nói, mà lại đại bộ phận hoặc là nói cơ hồ đều là hơn 40 cấp quái vật mới tuôn ra. Thu hồi độ khó cao, tỷ lệ cũng thấp. Đúng, Vũ tỷ tỷ cùng con báo bọn họ 35 phó bản soát thế nào? Y nhân Lệ kịp phản ứng nói ra, phó bản kia bên trong 35 trang bị sản xuất xuất. Sao tỷ lệ là rất cao, đến bây giờ 35 phó bản toàn bộ server giết đầu đều còn tải. Long Phi biến đến càng thêm phiền muộn, trời mới biết hệ thống làm sao thiết lập. Đồng ý nghi hoặc nghi vấn không chỉ có xuất hiện tại Long Phi trên thân. Hắn đại hình công hội cũng giống như vậy. Có lẽ là bởi vì thánh tài đánh bại Long tộc trận này công hội chiến kích thích đến tất cả mọi người. Dù sao cao đoan trang bị cường hóa sau tổ kiến tinh anh đội ngũ quá cường đại. 40.000 người đánh bại 200.000 người. Cứ việc ít nhiều có chút ra bất ngờ. Nhưng là loại này lấy ít thắng nhiều kiêu nhân chiến tích là tất cả mọi người tha thiết ước mơ. Phó bản bên trong, cung binh trước mặt, quen thuộc một màn xuất hiện lần nữa. Hansa đại nhân, Hansa đại nhân, nơi xa tiếng gọi ầm ĩ truyền đến. Một tên thánh kiếm chiến sĩ thở hồng hộc chạy tới. Cái kia, con quái vật kia triệt để phát cuồng. Nó tránh thoát phong ấn. Cái gì? Hansa cả giận nói, thánh quang phong ấn đều không cách nào khống chế con quái vật kia. Đáng chết, chúng ta đi. Cung binh nhìn xem Hansa rời đi. Hắn đặc biệt lưu ý Hansa bên người những cái kia thánh kiếm chiến sĩ số lượng. Bởi vì lần này hắn tiến vào phó bản không có lựa chọn cùng những cái kia thánh kiếm chiến sĩ tác. Chiến, quả nhiên không có hắn đánh giết. Hansa bên người tụ tập còn có trên 100 tên thánh kiếm chiến sĩ. Sau đó cung binh nhìn về phía những cư dân này. Nếu như triệt để thanh lý những cái kia thủy yêu, bọn họ liền không thể gây sóng gió. Billy Rocky cũng là cao hứng nói, đi thôi, chúng ta cùng một chỗ. theo trong tiểu trấn nam nhân tổ đội từng cái nhảy vào vòng xoáy bên trong. Guevara thở dài, hy vọng lần này có thể triệt để thanh trừ hết những thứ này thủy yêu. Chúng ta cũng không giống như lại một lần nữa chịu đựng di chuyển thống khổ. Ai, Jock lão đầu thở dài, hy vọng bọn họ có thể thành công. Đương nhiên đối với ta mà nói, ta hay là hy vọng tìm được trước tiểu gia hỏa kia. Nhìn lấy Jock lão đầu thương tâm bóng lưng, Guevara cùng Linda phu nhân mấy người cũng là cười khổ lắc đầu. Cái kia sóc con dù sao làm bạn Jock nhiều năm như vậy, đột nhiên rời đi để hắn vô pháp tiếp nhận. Cung Bình đem những cư dân này đối thoại lần nữa nhớ lại. Hắn đột nhiên phát hiện, tựa hồ sóc cùng Jock cái tin tức này tại toàn bộ phó bản bên trong xuất hiện không chỉ một lần. Tuy nhiên không biết có tác dụng gì, nhưng là Cung Binh cho rằng có lẽ làm hắn không thu hoạch được gì thời điểm có thể đi tra một chút. Manh mối này, Thủy Yêu Xào Huyệt, 1382, 1472, trừ 1333, 1283, 1374, từng cái mức thương tổn theo Thủy Yêu trên đầu bay ra. Những thứ này Thủy Yêu căn bản là không có cách ngăn cản Cung Binh. Hoặc là nói không cách nào ngăn cản những cái kia NPC biến thái thương tổn. Cung Binh đem Thủy Yêu trong xào huyệt từng màn đều nhớ kỹ. Thế mà tạm thời đến xem hắn cũng không có phát hiện trong lúc này có liên quan gì. Tốt, xem ra nơi này không có cái gì giá trị cho chúng ta coi trọng. Bà Biêu Lốp nhìn chung quanh một chút bị thanh lý sạch sẽ Thủy Yêu xào huyệt nói ra. Chúng ta trở về đi. Đáng chết, xem ra nơi này còn không phải đám kia Thủy Yêu tránh thức căn cứ. Breachip cả giận nói, Jock nói qua hắn đã từng đi qua tránh thức Thủy Yêu căn cứ. Chỗ đó có rất nhiều bảo tàng. Cái chuyện cười này không tốt đẹp gì cười. Bà Biêu Lốp nhịn không được nói ra. Jock cùng cái kia sóc mập trừ hội trộm ăn đồ ăn còn có thể làm những gì? Những thứ này Thủy Yêu là cái kia bị ổi nhếch nhác lão đầu có thể đối kháng sao? Tính toán, đi về trước đi, Billy Rocky nói ra, trước tu bổ bị phá hư van nước. Theo những NPC này ào ào rời đi Thủy Yêu xào huyệt. Cung Bình nhìn chung quanh một chút. Xác thực cái này Thủy Yêu xào huyệt không có bất kỳ cái gì áp lực. Đừng nói là hắn, liền xem như một tân thủ chỉ cần thành thành thật thật theo những NPC này chắc hẳn cũng sẽ không có. Nguy hiểm gì, om op, theo NPC rời đi, cái này Thủy Yêu trong xào huyệt lần nữa đổi mới ra Thủy Yêu. Mà lại lần này còn xuất hiện Thủy Yêu tinh anh thậm chí Thủy Yêu đầu lĩnh tồn tại. 1013, 938, trừ 1183, Cung Bình đánh ra mấy cái mức thương tổn, coi như Thủy Yêu tinh anh cùng đầu lĩnh tăng lên thuộc tính. Nhưng là đối mặt Cung Bình vẫn là không có bất cứ uy hiếp gì. Mấy chục cái quái vật 2 phút đồng hồ không đến liền bị Cung Bình toàn bộ đánh giết. Còn sẽ có sao? Đứng tại trống rỗng Thủy Yêu trong xào huyệt. Cung Bình chờ đợi mười mấy giây thời điểm, bốn phía lần nữa đổi mới ra Thủy Yêu. Những quái vật này như trước vẫn là phổ thông Thủy Yêu cùng tinh anh cùng đầu lĩnh tồn tại. Từng cái quái vật lần nữa bị đánh giết về sau. Cung Bình im lặng nhìn lấy nơi này. Cái này Thủy Yêu xào huyệt chỉ có thể đổi mới những thứ này đồ bỏ đi quái vật. Không có boss sao? Đứng tại chỗ liên tục chờ đợi 7 đợt quái vật. Cung Bình triệt để sụp đổ, coi là trước đó hai nhóm hết thảy đổi mới 9 làn sóng quái vật. Thế mà đều chưa từng xuất hiện cấp độ boss quái vật. Ngay tại Cung Bình chuẩn bị rời đi thời điểm, thứ 10 sóng quái vật xuất hiện, mà lúc này tại những quái vật này trong đội ngũ, một cái màu tím Thủy Yêu xuất hiện, Thủy Yêu tinh linh, Cung Bình ánh mắt sáng lên, là boss, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.